các bạn đang nghe chuyện tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Báp ngồi vào vị trí của người Nhật vừa rồi, anh cảm thất đít người Nhật ủ cho mặt sâu phơ nóng lên. Điều ấy chứng tỏ vừa rồi họ tranh luận vấn đề đúng sai, phải trái. Trần Tả đi tới, bắt đầu hút thuốc, không mời Báp. Anh nhìn Báp, bất ngờ nói, anh yêu cô ấy không? Báp tỏ ra căng thẳng, nói, yêu ai? Trần Tả nói, anh biết tôi nói ai rồi đấy. Báp chưa biết trả lời sao, chỉ nói, điều này không liên quan đến anh. Báp chợt nhớ, người ngồi trước mặt đây có thể sẽ đầu tư cho bộ phim Phố Trường An, nên tỏ ra hối hận, nói, nếu anh thật sự quan tâm, tôi có thể. Trần Tả ngắt lời Báp, anh không yêu cô ấy, anh chán rồi, đúng không? Báp không biết nói sao, chỉ im lặng. Anh đối với cô ấy rất thiếu trách nhiệm. Cô ấy rất mệt mỏi vì anh bảo đúng không? Cho nên, tôi quyết định, anh nên rời bỏ cô ấy. Báp ngơ ngác, anh ta chỉ Trần Tả, nói, tôi không biết, tại sao anh lại nói như thế? Việc cô ấy với tôi không liên quan đến anh. Trần Tả nói, từ nay về sau cô ấy sẽ đến với tôi, cô ấy sẽ có tất cả những gì mình muốn. Cho dù cô ấy chưa từng nói với tôi, nhưng tôi biết cô ấy rất cần, tôi biết những người con gái có học ở đời này muốn gì. Báp nhìn Trần Tả, nói anh còn tuyệt đối hơn tôi. Trần Tả không nghe thấy Báp nói gì. Tiếp tục nói với Báp, cô ấy sẽ được ở tôi những gì cô ấy cần, sẽ được ổn định. Nếu cô ấy còn sống với anh, cô ấy chả được gì sất. Anh muốn để cô ấy nhịn đói đi trong gió rét không? Lúc này Báp chợt nghĩ, hay là đổi tên phim Phố Trường An thành Đi Trong Gió Rét. Anh phải trả lời ngay nguyện vọng của Trần Tả, nhưng anh muốn nghe Trần Tả nói hết. Trần Tả nói, anh cần phải xa cô ấy, đấy là chủ đề câu chuyện hôm nay. Báp cảm thấy đây đúng là cuộc đàm phán. Anh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Báp nói, tại sao tôi phải xa cô ấy? Trần Tả nói, anh phải xa cô ấy. Báp nghĩ, mấy hôm nay mình trở về với Mạch rất tốt. Cả hai đang nhận được hơi ấm của nhau, có thể làm tình rất thoải mái. Đồng thời anh đồng ý với Mạch sẽ sinh đứa con ấy. Nhưng Trần Tả nói anh phải xa Mạch. Hơn nữa giọng điệu rất khẳng định, không có đất cho thương lượng. Điều ấy làm Báp nổi giận, anh đã nghĩ được những lời lẽ phản đối Trần Tả. Đấy là, anh chết đi. Báp chưa kịp nói ra, Trần Tả lại nói, anh có thể được một khoản tiền, chưa bao giờ anh có khoản tiền lớn như vậy. Báp sững sờ, cảm thấy nguyên khí của mình bay đâu hết. Tiếng, tiền, làm anh choáng váng. Anh muốn biết bao nhiêu không? Báp không nói gì. Nếu anh muốn biết, tôi sẽ nói. Nếu ca, buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay kết thúc. Báp vẫn im lặng, nhưng vẫn ngồi bất động. Trần Tả cười, nói, cũng nên giữ sĩ diện cho những người trí thức như các anh, có thể anh vẫn còn chút tự trọng, ít ra là bề ngoài. Thế này nhé, tôi nói với anh. Trần Tả nói xong lại nhìn thăm dò Báp. Báp vẫn im lặng, cảm thấy miệng khát khô. Trần Tả nói, 50.000, nếu anh đi hôm nay, sẽ lấy tiền ngay hôm nay. Nếu ngày mai anh đi, ngày mai lấy, cho anh 3 ngày. Bỗng Báp nói, 100.000. Trần Tả giật mình, ngớ ra trong giây lát mới nói, 100.000, anh ở với cô ấy không đáng nhiều như thế. Báp nói, là bởi anh bàn đến tiền. Trần Tả nói, cũng được, tại sao 100.000 mà không phải là 110.000? Báp suy nghĩ rồi nói, tôi là kẻ lang thang, tôi cần có nhà, cần có chỗ tôi ngồi viết tiểu thuyết. Nên nhớ, 100.000 có thể mua được nhà trả trước một khoản, đấy là điều tối thiểu. Trần Tả nói, vì 100.000 mà bán tình yêu, trí thức các anh thế à? Báp nói, tôi không phải là trí thức. Vậy là gì? Nhà văn à? Tôi cũng không phải là nhà văn. Vậy anh là gì? Báp hỏi ngược lại, tại sao anh thù hận trí thức như thế nhỉ? Hồi xưa anh không thi đậu đại học à? Trần Tả cười, nói, thi được. Tất nhiên tôi đã học đại học, nhưng tôi thích nói những trí thức như các anh. Bởi sự tồn tại của cái từ ấy khiến tôi khó chịu. Thật ra, ở Trung Quốc nên bỏ cái từ phần tử trí thức. Ý tôi nói những người viết văn, gồm cả anh, rất thích dùng cái từ ấy. Thật ra các anh không có trí thức, càng không phải là phần tử trí thức. Báp nói, vậy chúng ta chỉ bàn chuyện tiền thôi, anh đừng nói với tôi những chuyện ấy nữa. với lại, tôi bàn chuyện tiền với anh, tôi không phải là trí thức. Trần Tả nói, vậy anh thử nghĩ xem mình có dáng 100 ngàn không? Báp không biết trả lời thế nào, liền đứng dậy theo bản năng, sau đấy đi ra ngoài. Trần Tả vẫn đứng nguyên một chỗ, nói, anh quay lại đây, chúng ta bàn thêm. Báp không quay lại. Lúc anh quay về căn hộ đã chung sống với Mạch mấy tháng nay, Mạch đang chế một tô mì ăn liền, mùi thơm khiến anh phát thèm. Mạch nói, anh đi đâu về đấy? Báp nói, không đi đâu, thấy buồn, đi lang thang. Mạch nói, ăn mì đi, em làm gói khác. Không biết anh về. Lúc hai người ngồi vào bàn ăn, bỗng Báp hỏi, anh Tả có tốt với em không? Mạch đỏ mặt, nói, tại sao anh hỏi chuyện ấy? Báp nói, không có gì. Mạch nói, tất nhiên anh ấy là người đàn ông tài giỏi, còn biết dùng lời lẽ để tạo hy vọng cho phụ nữ. Báp cúi đầu, nói, anh biết. Mạch cảm thấy mình đánh trúng điểm yếu của Báp. Cô liên hỏi, anh biết chuyện gì? Anh cho rằng anh ấy muốn thế nào với em thì cứ như thế với em hay sao? Anh ấy sợ bà Sán nhưng đến tìm em làm gì? Con Mạch này có phải là người như thế không? Anh ấy có vợ. Em có bạn trai. Chỉ là có lúc lòng em dối lên thôi. Báp nói, anh biết em rất dối lòng. Báp 54. Ngày tháng trôi qua giữa tâm trạng rối bời của hai người. Suốt ngày Báp không có việc gì làm, anh đọc tiểu thuyết của Jackie, lại đọc Henry Miller 1, đọc tạp chí, đọc sách. Cuối cùng anh đọc đến mức độ nghiện những luận văn của Foucault. Cho đến một hôm, anh và Mạch làm tình không cảm thấy hài hòa. Quá trình diễn ra thế này. Bắt đầu Báp nhắm mắt, nói với Mạch về những cải cách cơ cấu khoa học kỹ thuật, lờ ượng hóa luận văn của cá học giả là không đúng. Mạch nói, nếu không lượng hóa thì có thể theo tiêu chuẩn nào? Báp nói, tiêu chuẩn chỉ là một phần, giải tán các đơn vị ấy để họ đi xin ăn. Để tất cả những gì thuộc khoa học xã hội hoàn toàn làm theo sự hứng thú của mình, đừng có hơi một tí lại bảo dân tộc Trung Hoa cần đến nó. Mạch cười, nói, bản thân không có người nuôi lại đi ghét những người có người nuôi dưỡng, thường thấy những người nông cạn, ít học, hoặc những người học đến đại học, suốt ngày đọc sách. Buổi tối viết lách, tốt xấu do học sinh biểu quyết, còn em thì sao? Cũng không tốt. Có lúc học sinh thông minh hơn thầy giáo, có lúc ngu ngốc hơn thầy giáo. Báp nói, những lúc ấy cần có thuyết giải cấu trúc của Đơ Di ra. Bỗng Mạch bịt tai, em nghe đủ rồi. B.O.B. lôi tay Mạch. Hỏi, em nghe đủ gì rồi? Ngày nào anh cũng nói đến giải cấu trúc, nhưng anh giống như Đơ Di ra của anh, chưa bao giờ nói rõ. Các anh nói quá nhiều, nếu ở đời này mọi khái niệm đều phải nói nhiều như thế, hơn nữa lai nói không rõ ràng, vậy những khái niệm ấy có tác dụng gì? Báp vừa cười vừa nói, thật ra, anh cũng có thể nói đơn giản hơn, nhưng như vậy cũng bằng không nói. Điện thoại của Báp đổ chuông, Trần Tả gọi. Trong điện thoại Trần Tả nói, được, anh đến đây, ngày mai đến, nếu không đến tôi sẽ thay đổi ý định. Mạch nhìn Báp. Báp biết Mạch đang nhìn mình, nhưng anh không định giải thích, bắt đầu mặc áo quần. Mạch nói, anh lại đi à? Báp gật đầu, anh đi có việc gì? Có việc. Mạch nhìn Báp, nói, không thể nói với em được à? Báp do dự, rồi lắc đầu. Anh đi đi. Mạch không nhìn theo Báp, cô chui vào chăn, rồi co lại ngồi dậy nói, anh nói rõ rồi hãy đi. Báp ngớ ra, hỏi, nói gì? Giải cấu trúc của Đơ Di ra. Báp thầm thở dài, nói, giải cấu tờ giúp, tức là Đơ Di ra dùng phương pháp của mình để xem xét lại tất cả, đồng thời nói ra suy nghĩ của mình. Mạch ngắt lời an, như vậy không thể được. Để mọi người hiểu hoặc có thể nói, Đơ Di ra ngày nay có suy nghĩ mới, ông không thể không nói thật chi tiết, dở tung những câu tương đối lớn, chia nội tâm một người ra làm nhiều phân đoạn. Sau đấy ông ta vẫn nói không ngừng. Ông ta nói đến độ nói trước quên sau. Các bậc đại sư đều thế cả à? Ví dụ, tự mâu thuẫn. Báp cười, nói, lúc em đáng yêu nhất chính là lúc em nói ra những chuyện này. Phải rồi, còn nữa, những lúc làm tình nào đó. Mạch nói, thôi, em biết rồi, anh đi đi. Báp đóng cửa đi rồi. Những màn sau đấy như cuộn băng chạy ngược cứ trở đi trở lại trong đầu Mạch suốt nhiều ngày. Báp ra đi bất thường, không để lại dấu vết nào. Báp 55. bắp đi, anh mong mạch nổi nóng, không cho anh đi, đồng thời lấy lý do đứa con trong bụng để cãi nhau. Lúc ấy bắp sẽ nói, đứa bé này không phải của tôi không biết nó là của ai. Như vậy, có thể vì thù hận mà mạch phải cầm đến dao, việc bắp bỏ đi là có lý. Mạch nhìn bắp, nói, anh đi đi, có nghĩa là gì, là đồng ý để hôm nay anh đi chốc lát hay là bảo anh đi hẳn, từ nay không về nữa. Bác biết, mạch không phải là người đến sau, cô chờ anh đưa cô đi nạo thai, cho dù bác thấy phiền hà, hơn nữa anh giống như Hemingway cho rằng đấy chỉ là một ca tiểu phẫu thuật. Bác mù quáng bỏ đi, anh muốn khóc, nhưng dù anh để nước mắt tràn ra như đóng kịch mà vẫn không làm nổi. Xem ra, trong lòng anh, mạch nhẹ hơn so với tiền. Tại sao Trần Tả lại cho tiền, mục đích cuối cùng của anh ta là gì, tất cả không quan trọng. Điều quan trọng là anh lấy được tiền. Nghĩ đến tiền, nước mắt bắp lại trào ra. Khi nước mắt chảy xuống, chợt hơi thở của mạch thoáng qua, anh tưởng như trông thấy mạch đang nạo thai. Những dụng cụ sáng loáng đang căng người mạch ra, bên trong ướt nước. Cái mùi ấy khiến nước mắt anh càng chảy nhiều hơn. Anh không biết mình khóc vì hổ thẹn hay kích động vì cảm thấy mình là người có tiền. Anh do dự bước vào một quán bar. Anh ngồi đối diện với bắp, nói, tôi đang đi tìm anh, phim ấy không quay được nữa. Cô nữ diễn viên chính đột ngột bỏ đi rồi. Tôi không làm tình cô ấy, nhưng nhà sản xuất thích cô số 2. Bọn họ ép cô ấy nhiều trò, cô số 1 không chịu nổi. Ôi, biết vậy không chơi cái cô gái điếm kia, mà chơi cô ta. Xem ra cơ hội điện ảnh Trung Quốc đạt đỉnh cao lại tụt khỏi tay. Bác nói, tôi có thể phải xa mạch. Kha nói, anh còn nhắc đến cái cô mạch ấy nữa à? Hôm qua lúc rời đoàn làm phim tôi quên đem theo đôi giày tốt. Phải rồi, anh phải sửa chữa cái, phố Trường An. Piu Yison đã tìm được một nhà đầu tư nước ngoài. Ừ, Piu Yison là người nước ngoài, cách xa vạn dặm, đến với Trung Quốc, vì sự nghiệp văn hóa Trung Quốc, đấy là tinh thần gì? Bác hỏi, tôi phải sửa thế nào? Kha nói, anh phải để cô gái điếm giết người kia hối hận. Tôi quên mất. Phải để một cuốn kinh thánh mở ra trước mặt cô ta. Anh không nhớ à, chính tay anh viết, trên cái bàn cũ trong căn nhà nhỏ của cô ta có để một cuốn kinh thánh. Cô ta vì sự xấu hổ và đau khổ mà không thể sống nổi, vì cô ấy bán mình, lừa dối người khác, phải chịu báo ứng, cảm thấy tội lỗi. Người Trung Quốc thiếu cái đó, lần này chúng ta bổ sung vào. Bác nói, để cô ấy ra đường chết vì đụng ô tô, anh thấy thế nào? Kha nói, như vậy đơn giản quá, đó là quá trình chuộc tội, anh đã đọc Phục Sinh của Tolstoy chưa? Phải rồi, chính là cảm giác ấy. Bác nói, tôi bị những lời nói vừa rồi làm cho khiếp hãi. Thế này nhé, để cô ta bị bệnh về đường tình dục, để nhiều người phỉ nhổ. Đúng vậy, còn một cách nữa, để cô ta run sợ trước đàn ông. Kha nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của bác, rồi xoa đầu anh, nói, hình như anh có vấn đề gì, anh không hợp, mạch không đáng để anh phải vậy. Gái điếm có thể hối hận, nhưng bọn họ không biết vì bọn họ là nữ trí thức. Buổi tối bác không về mà ở trong căn hộ chung sân với nhà dân một đêm. Thật ra anh có thể về, có thể áp mặt mạch vào lòng mình, nhưng anh sợ làm như thế anh sẽ không đi nổi. Hôm sau anh ra khỏi nhà, ngồi taxi đến chỗ Trần Tả, người lái xe hỏi, theo anh, năm nay có dễ kiếm tiền không? Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bác nhìn anh ta, nói, dễ. Trần Tả không có mặt. Cô thư ký đưa cho bác một bản hợp đồng. Bác xem, nói, gặp nhau lần cuối cũng không được hay sao? Cô thư ký nói, anh có thể gặp, nhưng như thế là vi phạm cam kết. Ngày mai anh sẽ bị đụng ô tô cũng đừng trách người khác. Bác do dự rồi gật đầu, ký tên. Cô thư ký đưa anh một tờ séc. Bác nhìn, trên đó ghi 100.000 đồng. Cô thư ký nói, mật mã 8888. Bác gật đầu, đi ra. Đi trên đường Trường An, bác luôn tay sờ số tiền trước ngực, chốc chốc lại cảm thấy chua xót trong lòng. Anh nhớ mạch, thấy nên đưa mạch đến một thành phố khác. Hai người mua một căn hộ nhỏ, sau đấy bắt đầu cuộc sống mới. Bác không thể di dự chữ tín. Bác lại nghĩ sau khi mua nhà, ngày nào cũng sám hối. Sám hối như người đi theo đạo. Nhưng anh biết, điều ấy, cũng không thể. Anh cho rằng khả năng duy nhất là tiền đã trong tay, hơn nữa quan hệ giữa anh và Mạch đã đi đến tận cùng. Nhưng tại sao Mi cũng khóc trước Mạch? Tại sao lúc Mi làm tình với cô ấy, ôm cô ấy, miệng nói suốt đời không xa cô ấy, ngón tay Mi đã thọc vào người cô ấy, Mi bảo Mi yêu cô ấy, để cô ấy cảm thấy quan hệ giữa hai người có thể cứu vãn, có thể tốt hơn trong tương lai. Hơn nữa Mi biết, đứa bé kia là của Mi, Mi đã tính đi tính lại thời gian. Đúng lúc ấy, một chiếc xe đạp đang phóng nhanh đâm vào anh, quật anh ngã lăn ra đường. Nằm trên đất, Báp thấy đầu choáng váng, nghĩ bụng, mình không thể chết như thế này được, chỉ là đụng xe đạp, cũng may chỉ đem theo 100.000. Nếu là 1 triệu rất có thể đụng ô tô rồi. Thẩm Sán ngày nay là địa ngục của anh, chỉ cần anh cùng với bà ấy 1 tiếng đồng hồ là có thể phát điên, anh không thể nào chịu đựng nổi. Vào đêm Báp bỏ đi, bỗng tôi nghe thấy một tiếng cười chói tai đến kỳ lạ, tôi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thẩm Sán đầu tóc rối bù, ngồi bên đường, cười với người qua lại. Bà ta vừa cười vừa lắc lư cái đầu bù xù, con mắt cũng nhìn theo. Tôi nấp sau một thân cây, sợ bà ta trông thấy. Có người đi tới can ngăn bà ta cười càng to hơn. Sau đấy có 6 người đi tới đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần. Bỗng bà ta phát hiện ra tôi, vậy là vung cánh tay như tung mạnh tấm lưới đánh cá, thoát khỏi những người kia, chạy đến chỗ tôi. Tôi bừng tỉnh lúc 2 giờ sáng, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Bên mình không có ai, Báp không về. Tôi muốn ngủ lại để có một giấc mơ đẹp. Vậy là dòng suy nghĩ trở về quá khứ, lặng lẽ lần lượt đến với những người tôi quen biết. Bố, mẹ, người đàn bà của bố, người đàn ông của mẹ, Bạch Trạch. Báp cuối cùng suy nghĩ dừng lại ở Báp. Tôi nhớ, anh ta thích mặc quần bò, tóc đen bóng, người rất cao. Anh thường áp mặt vào tôi. Anh rất yêu tôi, rất yêu, tôi biết. Nhưng, một lát sau, bong bóng suy tư dừng lại ở Báp rồi vỡ tan, rồi tụ lại thành bong bóng có khuôn mặt người khác. Đấy là khuôn mặt tuấn tú, ngọt ngào, tưởng như được ngâm trong nước đường. Đó là khuôn mặt Trần Tả. Bất chợt tôi mỉm cười, chìm dần vào giấc mơ đẹp. Buổi sáng đi làm, gặp khuôn mặt buồn rầu của Phù Hiệu. Nó ngồi trước bàn, không nói chuyện với ai. Từ chỗ ông giám đốc, tôi được tin, tuần sau công ty sẽ đóng cửa, đang bận tính toán tiền lương của nhân viên. Đến bữa ăn, chưa Phù Hiệu lại cười vui. Nó đặt bát xuống, vùi đầu vào tay áo, cười rung cả người. Không ai biết có chuyện gì. Nó kể lại, tối hôm qua đi nghe ca nhạc ở cao ốc Bảo Lợi, gặp một cô gái đồng tính luyến ái. Phù Hiệu kể, nó ngồi ngay bên cạnh, nói chuyện với tớ, mắt như dính vào tớ. Bỗng tớ có cảm giác tối sầm lại. Nó nói tớ giống với đứa bạn của nó, bạn nó người Thượng Hải, biết nói tiếng Quảng Châu, người rất cao, không thích mặc nịt vú. Nó hỏi tớ có mặc nịt vú không, vậy là tớ muốn đùa với nó. Tớ nói, tớ không những không thích mặc nịt vú mà quần lót cũng không mặc. Nói xong, tớ cười, nó không cười. Buổi ca nhạc kết thúc, nó mời tớ đi uống cà phê, tớ đi. Không ngờ, ở quán cà phê nó không nói gì, chỉ cúi đầu, nước mắt chảy tràn. Chừng như trong lòng có điều gì đau khổ lắm, tớ cũng khóc với nó. Nó thấy tớ khóc, nó càng khóc dữ hơn. Khách trong quán cà phê đều nhìn chúng tớ. Cuối cùng, nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Người ngồi bên cạnh tớ hỏi có chuyện gì. Tớ lau nước mắt bảo nó là đứa đồng tính luyến ái. Nghe thấy thế, mọi người cũng cười, tớ cũng cười. Nói đến đây, Phù Hiệu vẫn cười, mọi người cùng cười với nó. Tôi không cười. Đặt bát xuống đứng dậy bỏ đi. Phù Hiệu vào phòng làm việc vẫn còn kể chuyện đồng tính luyến ái. Để khỏi phải nghe chuyện của nó, tôi kể lại giấc mơ của tôi. Nó phân tích, điều này chứng tỏ đằng ấy sợ bà Sán. Tớ sợ, tớ đâu có muốn Trần Tả, vậy tớ sợ cái quái gì bà ta? Đằng ấy không muốn Trần Tả, nhưng tại sao nằm mơ thấy Trần Tả? Bởi đằng ấy thèm muốn anh ta ấy phải sợ bà Sán. Tôi thất vọng vì Phù Hiệu. Nên nổi cáo với nó, nói, đêm nào tớ cũng phải ôm Báp mới ngủ yên. A ta bỏ đi đầu óc tớ rối lên. Phù Hiệu không nhịn được cười, nó nói, đằng ấy ôm anh ta là anh ta bỏ đi không một lời từ biệt, đi là hết. Đi là hết. Hết gì? Nếu bảo anh ta đi là hết, thì đấy là tớ chứ không phải anh ta. Trong lúc nói chuyện tôi cứ nhìn vào máy điện thoại di động, xem máy có làm việc bình thường cây tôi sợ bác gọi mà máy không làm việc hoặc tôi không cẩn thận làm máy chuyển sang chế độ câm, nhưng không phải như thế. Tôi ngồi lặng lẽ, nhìn mặt trời ngoài kia đang ngả dần về tây, nghĩ rằng đêm nay anh không về. Lúc này một ngày nữa sắp qua đi, ngay cả điện thoại anh cũng không gọi về. Có lúc tôi muốn vứt cái điện thoại đi, vậy là tôi bực tức tắt máy. Nhưng 10 phút sau, tôi lại mở máy. Chừng 40 phút sau, điện thoại đổ chuông. Nhưng không phải là bác, mà là Trần Tả gọi tôi. Đến nay nhớ lại bữa tối hôm ấy, suốt cả buổi bồng bềnh nổi trôi một bầu không khí yêu ma sợ hãi từ trong hang sâu tỏa ra. Tay anh bưng ly trà búp hơi nóng, ánh mắt nhìn qua cái ly, quan sát tôi. Anh nói, nếu không lạ, qua ánh mắt anh thấy được tất cả em. Tôi hỏi, tất cả gì? Anh nói, cái tuổi cố chấp ở em. Tôi nói, em không hiểu. Anh mặc áo lông lạc đà màu cà phê không cài cúc, bên trong là cái áo phông màu nhạt. Anh lấy một điều thuốc trong bao để lên bàn. Một anh phục vụ đứng chờ bên cạnh, bật lửa cho anh châm thuốc. Anh rít một hơi dài, thở khói. Anh nói, hôm nay anh đang rỗi rãi, anh có thể đưa em đến nơi ấy, ở đấy có thể là địa ngục, cũng có thể là cửu trùng thiên. Anh dùng một ngón tay chỉ xuống đất rồi lại chỉ lên trời. Tôi nhìn theo ngón tay anh, bất chợt trố mắt, cửu trùng thiên. Trần Tả không trả lời, lại rít thuốc, vẫn theo dòng suy tư của mình, nói, con người nên lên cửu trùng thiên mà cũng nên xuống địa ngục. Em thấy hai việc ấy có cân xứng không? Cây, thực tế con người phải thừa nhận cho dù đối lập hay xa vời cũng đều không trốn đâu cho thoát. Em biết ca, nhà văn anh. Tơn Tô Y nói, người trí thức phải ngâm trong nước đắng, phải tắm trong nước mặn. Chợt như nhớ ra điều gì, anh cười ngượng, tiếp tục nói, ồ, ông anh. Tơn Tô Y không nói thế, anh quên. Trí nhớ bây giờ của anh tồi quá, nhưng ông ấy nói đại khái như thế, hồi ở đại học anh đã đọc. Tôi cười, suốt cả ngày buồn, lúc này tâm trạng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn. Tôi ngửi thấy mùi khói, từ anh. Tơn Tô Y lại nhớ đến eo, Tolstoy, Anna Karenina, Chiến tranh và Hòa bình, Phục sinh, rồi Malapa, Tchaikovsky, một loạt từ ngữ giống như những giọt mưa khiến tôi nhớ lại thời học đại học. Trần Tả lại quay về với câu chuyện cửu trùng thiên và địa ngục. Anh nhìn vào mắt tôi, hỏi, em có thích cửu trùng thiên không? Lại nghe anh nói, thực tế thì, dù là địa ngục, hai, cửu trùng thiên cũng đều có liên quan đến khát vọng nơi sâu thẳm tâm linh con người. Khát vọng ấy sẽ đưa đến cho em không chỉ là sự hưởng thụ đầy đủ vào lúc tốt đẹp nhất, đồng thời còn đưa đến sự trốn chạy tội ác nào đó, thậm chí đưa đến sự sám hối tội lỗi của bản thân. Thức ăn trên bàn không nhiều, có yến xào, có tôm tẩm bột. Trong lúc anh nói chuyện, mắt tôi nhìn chòng chọc vào đĩa tôm đỏ tươi. Trần Tả nói xong, bảo với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh thanh toán. Một lúc sau, cô nhân viên phục vụ đưa hóa đơn đến. Trần Tả ký tên vào tờ hóa đơn. Tay phải anh cầm điếu thuốc, tay trái ký tên. Trên ngón tay bên trái có đeo chiếc nhẫn màu trắng, dưới ánh đèn lấp lánh như hàm răng trắng bóng. Tôi nhớ lại tiếng cười nhói tai của Thẩm Sán trong giấc mơ. Tôi lại đưa mắt nhìn tờ hóa đơn, tờ giấy trắng. Tuy không nhìn thấy số tiền ghi trên đấy nhưng nghĩ bụng, ăn với Trần Tả có một bữa bình thường cũng phải vài nghìn đồng. Tôi nhìn những con tôm trong đĩa, bất giác hỏi anh, chúng ta có gói lại không? Anh vẫn không ngước lên, nói, có. Chúng tôi vẫy tay chào nhân viên phục vụ. Trần Tả nói, em định gói lại thật à? Gói lại đưa về đâu? Về chỗ em hay về chỗ anh? Cho ai ăn? Anh nhìn thẳng vào tôi, chừng như muốn biết tôi đang nghĩ gì. Bỗng mặt tôi đỏ bừng, tôi nhớ đến bác. Không biết bác đang đói bụng hay vào một quán ăn bên đường mua một tô mì nổi váng mỡ ngồi ăn ngốn ăn ngấu, mái tóc dài của anh xóa cả vào nước mì trong tô. Trần Tả như nhớ ra điều gì đó, hỏi, vừa rồi anh hỏi nhưng em chưa trả lời. Em có định lên cửu trùng thiên không? Có nghĩ xuống địa ngục không? Tôi nói, em không biết. Không biết đầu óc em suốt ngày nghĩ gì. Em nghĩ đến cuộc sống yên bình. Cuộc sống yên bình phải dựa vào đâu? Tất nhiên phải có cơ sở kinh tế. Anh cười, nói, em đừng nói khó hiểu như thế. Cơ sở kinh tế là gì? Không phải là tiền hay sao? Mặt tôi lại đỏ lên, Tôi ấp úng, đúng, có lúc như thế. Không phải có lúc, mà bất cứ lúc nào, nếu em muốn có cuộc sống yên bình, vậy em cần có một số tiền nhất định. Anh vẫn nhìn tôi, bỗng tôi im lặng, tưởng như vừa ngã xuống hố. Chỉ còn có tiếng anh nói, quen được anh là em gặp may, vì anh có thể đỡ cho em. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng. Tôi từ dưới hố bước lên, nhìn Trần Tả, bỗng trong lòng có thêm nhiệt lượng. Anh có giúp đỡ tôi không? Anh giúp đỡ tôi thật không? Anh có biến Thôi thành Thẩm Sán không? Chừng như quá xúc động, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của anh. Nhưng ánh mắt Báp hiện lên trên cái nhẫn sáng loáng. Anh ta mỉm cười nhìn tôi như muốn nói, cô là con đĩ, vậy mà bảo không phải là đĩ, tự nhận là một nữ trí thức, đang học MBA. Đứa con gái bán hoa bảo cô là đĩ, cô còn tỏ ra buồn. Lúc ấy tôi an ủi cô bằng lòng đến nhà tôi ngay. Bây giờ thì tôi bảo cô chính là con đĩ.